Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Kênh Trần Vân Vi. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 426 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn anh Phan Văn Hòa đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 426 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2223. Trong thế giới thần du kính, cổ xưa có tương truyền. Ở phiến thiên địa này có một đám trùng đặc thù. Những con trùng này là khắc tinh của tất cả sinh linh. Bất kể thực lực mạnh bao nhiêu, tu vi cao ra sao, đều không phải là đối thủ của đám trùng này. Hơn nữa bọn chúng cũng vĩnh viễn giết không chết, đồng thời sẽ không ngừng cắn nuốt sinh linh khác để tự thân lớn mạnh. Những con trùng này trong thế giới thần du kính được các sinh linh khác xưng là thánh trùng. Thánh trùng lúc ban đầu xuất hiện không có dấu hiệu. Ai cũng không biết bọn chúng rốt cuộc là từ địa phương nào đến, cũng không có người nào đi để ý, bởi vì khi đó bọn chúng còn rất là nhỏ yếu. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn chúng không ngừng cắn nuốt các sinh linh khác mà lớn mạnh. Những thánh trùng kinh khủng này dần dần khiến cho người người biết đến. Nơi mà bọn chúng đi qua, tất cả sinh linh biến mất hầu như không còn. Nơi bọn chúng xây tổ, trong phương viên trăm dặm, không người nào dám đến gần. Theo lời đồn đãi, thời xa xưa, thế giới thần du kính cường giả nhiều đếm không hết, đế tôn cảnh tầng 3 chỗ nào cũng có. Thánh trùng xuất hiện hiển nhiên là một tai họa, những cường giả này cũng không thể nào ngồi xem không quản, cho nên bọn họ lên kế hoạch liên hiệp cùng nhau, vận hết toàn lực nhằm tiêu diệt những thánh trùng này. Trận chiến ấy diễn ra như thế nào không một ai biết, nhưng cũng chính là từ sau trận chiến này. Thế giới thần du cảnh, các cường giả đều biến mất hết. Ai nghe tin tức này cũng sợ mất mật. Mà thánh trùng cũng đồng dạng biến mất không thấy. Có người đoán, những cường giả kia cùng thánh trùng đều đồng quy vô tận. Nếu không, thì giải thích như thế nào về kết cục của cuộc chiến? Cũng có người đoán, những cường giả kia đem thánh trùng toàn bộ tiêu diệt. Sau đó từng người mai danh ẩn tích. Cũng có người suy đoán, thánh trùng đã cắn nuốt toàn bộ những cường giả, sau đó đến một nơi không một người biết để tiến hành tiến hóa. Nếu như có một ngày thánh trùng tái thế, thì chắc chắn đó là ngày tận thế của cả thế giới. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Cho tới bây giờ không một ai tin. Cũng không có người thấy qua cái gọi là thánh trùng. Càng không biết bọn chúng rốt cuộc có hình dáng ra sao. Gần như không ai nghĩ rằng thánh trùng thật sự tồn tại. Nhưng mà hôm nay, tại chỗ này, Ban Thanh lại biết lời đồn đều không phải là bịa đặt. Trên đời này thật sự tồn tại thánh trùng, khiến cho người ta sinh ra lòng tuyệt vọng. Những con trùng nhỏ này là một dạng như lời đồn. Chúng cắn nuốt năng lượng cơ thể sinh linh, không thể nào đánh chết, không thể nào tiêu diệt, chỉ có thể ngồi nhìn bọn chúng từ từ lớn mạnh, sau đó tịch quyển thiên hạ. Đem cả thế giới này biến thành một mảnh đất khô cằn. Thánh trùng trong lời đồn đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho Ban Thanh hoàn toàn mất đi tâm tư chiến đấu cùng với Dương Khai. Ban Thanh hoàn toàn nghĩ không thông, Dương Khai chỉ là một võ giả đạo nguyên cảnh, như thế nào có thể sử dụng được thánh trùng để mà tác chiến? Chẳng lẽ hắn không có sợ những thánh trùng này đem hắn cắn nuốt đến xương cốt cũng không còn hay sao? Hét thảm một tiếng, Ban Thanh đau khổ vùng vẫy, như rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Gặp phải khốc hình khó có thể nhịn. Lúc những phệ hồn trùng trong cơ thể hắn tứ lượt tung hoành, cắn nuốt năng lượng thần hồn. Ban Thanh thể nghiệm được cái, gọi là cảm giác thần hồn bị gặm nuốt như tầm ăn lên là ra sao. Hắn vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn phảng phất như phát điên, lực lượng dần suy yếu. Nhìn thấy không gian bốn phía trở nên không xong, Dương Khai vội vàng tránh ra xa. Xa xa nhìn Ban Thanh, hắn cũng không ngờ. Một vị cường giả đế tôn dường như là nổi điên. Phệ hồn trùng, Chẳng lẽ cùng thế giới này có quan hệ gì sao? Bằng không vì sao hắn nói đây là thánh trùng? Dương Khai cau mày suy nghĩ, có chút nghĩ không thông. Bất quá dưới cục diện này, không thể nghi ngờ là tình cảnh mà hắn hy vọng thấy nhất. Lúc trước dùng trảm hồn đao đánh lén, lợi dụng điểm mù thị giác của Ban Thành, tiếp theo lại dùng phệ hồn trùng xuất thủ, tuy rằng đều coi như thành công. Nhưng nếu cường giả đế tôn này chạy thoát, Dương Khai thật đúng là không có biện pháp ngăn trở. Hắn sử dụng lực lượng pháp tắc không gian cũng chưa chắc trói buộc được một đế tôn cảnh hành động. Một khi để cho Ban Thành trốn thoát, đem tin tức của mình tiết lộ cho người khác, ưu thế của mình liền sẽ không còn sót lại chút gì. Rốt cuộc là Ban Thành, một cường giả đế tôn cảnh cũng phải nổi điên, hành sự không có chương pháp. Phệ hồn trùng trong lúc nhất thời cũng không thể nào đem hắn toàn bộ cắn nuốt. Dương Khai cũng không đi trêu chọc hắn, chỉ là đứng từ xa mà nhìn, tùy thời hành động. Theo thời gian trôi qua, khí tức trên người của Ban Thành ngày càng trở nên suy yếu. Từ đế tôn cảnh một đường rớt xuống đạo nguyên cảnh, sau đó là hư vương cảnh, phản hư cảnh. Ước chừng một canh giờ sau, Ban Thành bỗng nhiên thân hình cứng đờ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay sau đó kèm theo một tiếng rầm, cả người Ban Thành đều vỡ toát, biến thành nhiều điểm ánh huỳnh quang tiêu tán trong trời đất. Mà vị trí hắn biến mất, một mảnh đám mây trùng lăn lộn, ngọ nguậy, trên dưới bay múa. Sau khi cắn nuốt tất cả năng lượng của một vị cường giả đế tôn, phệ hồn trùng dường như chiếm được 10 phần tịnh tiến. Dương Khai phát hiện khí tức của bọn chúng rõ ràng nồng đậm lên không ít. Hắn phóng ra thần niệm, muốn đem những phệ hồn trùng này thu hồi. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy bất an, chính là những con phệ hồn trùng này đối với mệnh lệnh của hắn lại nhìn như không thấy, ngược lại còn có ý tứ chống đối. Điều này khiến cho Dương Khai khẩn trương. Tuy nói những năm gần đây, phệ hồn trùng đối với hắn không còn bao nhiêu tác dụng. Nhưng mà sau chuyến đi này, phệ hồn trùng không thể nghi ngờ sẽ trưởng thành, trở thành một đòn sát thủ của hắn. Nếu lúc này mất đi khống chế đối với phệ hồn trùng, vậy thì hắn tại hành trình lịch lãm kế tiếp cũng sẽ đánh mất một thủ đoạn đối địch. Huống chi, nơi này là thế giới thần du kính. Nếu như để mặc cho phệ hồn trùng tung hoành trong thế giới này, Dương Khai cũng không dám tưởng thế giới này rốt cuộc sẽ biến thành hình dáng ra sao. Thế giới bên ngoài có lẽ là còn có biện pháp đối phó cùng với vệ hồn trùng. Nhưng mà nơi đây, tất cả bản thể sinh linh đều là từ năng lượng thần hồn mà thành. Căn bản là thức ăn của vệ hồn trùng. Bọn chúng sẽ không ngừng lớn mạnh lên, trở nên mạnh mẽ, rốt cuộc đem cả thế giới này đều cắn nuốt. Cho nên bất kể ra sao, Dương Khai cũng không dám không biết điều để cho phệ hồn trùng tung hoành trong đây. Lúc trước hắn có phát hiện phệ hồn trùng đối với mệnh lệnh của mình có chút dấu hiệu kháng cự. Hơn nữa, loại dấu hiệu này theo bọn chúng càng lớn lên thì càng trở nên một rõ ràng. Dương Khai tự nhiên vừa vội vừa giận, hắn không ngừng thúc giục thần niệm truyền tin tức cho phệ hồn trùng, nhưng mà không có bao nhiêu hiệu quả. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể thúc giục lực lượng ôn thần liên trong người. Chỉ một thoáng, quang hà bảy màu toát ra xung quanh, bắn xuyên qua. Mà một chiêu này đúng là có hiệu nghiệm. Có lẽ bởi vì phệ hồn trùng một mực sống trên ôn thần liên, nên sớm đem ôn thần liên trở thành nhà mình. Cho nên khi hào quang bảy màu nở rộ, bọn chúng liền ông ông một trận, biến thành một đoàn mây trùng hướng Dương Khai bay trở về. Dương Khai thở ra một hơi, tay áo rung lên, đem bọn chúng thu nhập. Đứng tại chỗ, Dương Khai cau mày, lặng lẽ cảm giác động tĩnh của phệ hồn trùng. Nhắc tới thì cũng kỳ, sau khi quay về, phệ hồn trùng liền bỗng nhiên yên tĩnh, không giống biểu hiện kiệt ngạo bất tuân, không thiện ý như vừa rồi. Bất quá như vậy cũng làm cho Dương Khai ý thức được một vấn đề. Hắn quyết định phải thật nhanh luyện hóa nô trùng rạc. Nếu không, cứ để cho phệ hồn trùng phát triển, hắn liền mất đi khả năng nô dịch bọn chúng. Mà nô trùng trạc là bí bảo của trùng đế, có khả năng khắc hết tất cả thị trùng dị trĩ trong thiên hạ, đương nhiên là công cụ nô dịch phệ hồn trùng tốt nhất. Trận chiến này tuy rằng hung hiểm vạn phần, nhưng đối với Dương Khai thật ra tác dụng cũng không lớn. Bởi vì một trận đánh này sở dĩ thắng thoải mái như vậy, toàn bộ đều dựa vào uy năng của đế bảo trảm hồn đao cùng phệ hồn trùng. Bản thân Dương Khai không có ra bao nhiêu lực. Bất quá nói tiếp, Bàn Thành coi như là đế tôn cảnh đầu tiên mà hắn đánh chết. Ngay cả là không phải tấm thân máu thịt, chỉ có thần hồn đế tôn cảnh, cũng không phải là dễ dàng chém giết. Nếu như ở thế giới bên ngoài, Dương Khai tuyệt đối không thể nào làm được chuyện như vậy. Từ từ hồi tưởng một chút, Dương Khai không cảm thấy có chút sợ. Nếu là Bàn Thành vừa gặp đã dùng thần thông ám sát mà hắn tinh thông nhất, thì có lẽ Dương Khai đã không có cơ hội phản kháng. May mà Bàn Thành nhận được mệnh lệnh là phải bắt sống, vì vậy Dương Khai mới có cơ hội như vậy. Hắn thở dài một hơi, cau mày trầm tư. Cũng không biết bây giờ nên đi đâu. Nghe lời của Bàn Thành nói, giờ này bên ngoài Thiên Yêu Sơn đã bị phong tỏa. Có không ít võ giả dưới sự điều binh khiển tướng của Chu Điển đang truy nã cái gọi là Hòa Tinh. Hắn hiện nay khẳng định không có khả năng ly khai Thiên Yêu Sơn. Nhưng nếu tiếp tục lưu lại nơi này thì cũng không phải là cách hay. Xem ra chỉ có thể tiếp tục xâm nhập sâu vào bên trong, hy vọng có thể trốn thoát một kiếp. Nghĩ tới đây, Dương Khai âm thầm quyết định. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai nhìn tên nam nhân trung niên đang ngất dưới đất. Người này cũng không biết bị Bàn Thành dùng thủ đoạn gì khiến cho hôn mê bất tỉnh. Cho tới giờ khắc này cũng không có dấu hiệu tỉnh. Dương Khai cùng với hắn không có quan hệ, không thù không oán, đương nhiên cũng lười quan tâm, để mặc cho hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt. Dương Khai tiếp tục tìm kiếm, ánh mắt rất nhanh ngừng ở một hướng khác, toét miệng cười, hướng về bên kia vẫy vẫy tay. Sau một cái cây, Tử Ly thò đầu thăm dò nhìn nhìn xung quanh, đôi mắt nhỏ linh tính mười phần. Sau khi xác định an toàn, lúc này mới đi ra, từ từ đến trước mặt của Dương Khai ân cần nhìn hắn, dường như muốn hỏi thăm hắn có bị thương hay không. Dương Khai mỉm cười, xoay mình đưa tay, đem nó nhấc lên trên vai mình, xác nhận phương hướng một chút, rồi hướng vào chỗ sâu trong Thiên Yêu Sơn đi tới. Bên ngoài Thiên Yêu Sơn không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm, trong một sơn cốc bốn bề toàn là núi. Sơn cốc này vô cùng lớn, bên trong sương mù tràn ngập. Người dân phụ cận gọi sơn cốc này là Vũ Cốc. Bên trong sơn cốc tràn ngập sương mù quanh năm không có tiêu tan, nồng đậm chí cực. Vào bên trong sơn cốc, đưa tay không thấy được năm ngón, có vẻ vô cùng cổ quái. Tuy nói là sương mù này đối với sinh linh là vô hại, nhưng là một khi đi vào trong, dường như sẽ hoàn toàn bị lạc phương hướng. Cư dân phụ cận, thỉnh thoảng lại có người lớn mật muốn tìm hiểu Vũ Cốc, muốn biết bên trong rốt cuộc giấu giếm bí mật gì, lại có chỗ nào thần kỳ. Nhưng mà bất kể tu vi cao thấp ra sao, chỉ cần đi vào trong Vũ Cốc, trong lúc nhất thời liền sẽ mất đi phương hướng, sau đó bị lạc ở bên trong. Không ai có thể tìm được đường ra, nhưng mà cũng chưa từng có người nào hoàn toàn bị vây bên trong. Bởi vì mỗi khi người này bị vây đến tuyệt vọng, thì sẽ có một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra ngoài. Chương 2224. Không ai biết lực lượng kia rốt cuộc là gì. Khi nó lại tới là lúc người bị vây phát hiện mình đã rời khỏi Vũ Cốc đi ra ngoài. Có người đoán trong Vũ Cốc này có một vị cao nhân ẩn thế, lúc này đang mai danh ẩn tích. Sương mù dày đặc tràn ngập sơn cốc chính là thủ đoạn kinh thiên mà vị cao nhân này thi triển. Mục đích là không muốn cho người ngoài quấy rầy cuộc sống của hắn. Mà vị cao nhân này tuy rằng tu vi thông thiên, nhưng mà tâm tự người thiện, cho nên chỉ cần người bị vây trong Vũ Cốc thì hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ, không muốn vọng tạo sát nghiệp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của mọi người thôi. Còn về bên trong Vũ Cốc rốt cuộc có gì, cho thế này cũng không ai biết. Giờ khắc này, chỗ chính giữa của Vũ Cốc có một mảnh diện tích ước chừng rộng một mẫu đất, không bị sương mù dày đặc bao trùm. Đây cũng chính là nơi duy nhất trong Vũ Cốc có thể nhìn thấy được. Mà trong phạm vi một mẫu đất này là có thêm chừng 20 ngôi mộ, lớn nhỏ cao chừng thân người. Những ngôi mộ này dường như chi chít khắp nơi, tản lạc trên mẫu đất này. Trước mỗi một ngôi mộ đều có một bảng gỗ, trên đó khắc những danh tính khác nhau. Từ nét chữ trên đó có thể thấy, những cái bảng gỗ này đều từ tay một người khắc ra. Trong thế giới thần du kính, bất kỳ sinh linh nào sau khi chết đều sẽ tan chảy vì năng lượng tiêu tán trong thiên địa này, cho nên chắc chắn sẽ không có thi thể để lại. Những ngôi mộ này bên trong hẳn nhiên là trống không, nhưng vẫn có người lập bia cho bọn họ, hiển nhiên là vì tế điện cùng hoài niệm. Còn nếu nhìn tính danh trên đó có thể phát hiện, tên trên những tấm bảng gỗ đều là những đại nhân vật oai phong một cõi trong thế giới thần du kính. Dĩ nhiên, đó là chuyện từ cách đây rất lâu. Giờ này, những đại nhân vật đó sớm không hiện hình. Thế nhân cũng không biết bọn họ còn sống hay là chết rồi. Nhưng không ngờ bọn họ đã sớm không ở nhân thế. Nếu để cho những người biết bài vị những đại nhân vật này đều tập trung tại đây, tin tức này nếu lan truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn động thiên hạ. Bên trong vụ cốc là một mảnh yên tĩnh, dường như ngoài phần mộ của những người này không còn vật gì khác. Trong khoảng cách chừng 10 trượng từ những phần mộ này có một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Bên trong ngôi nhà có một cụ ông, râu tóc bạc phơ, đang ngồi xếp bằng. Cụ ông này nhìn già nua, nhưng mà sắc mặt sáng rõ, tiên phong đạo cốt, nhìn vô cùng bất phàm. Từ mặt ngoài mà nhìn, lão nhân này căn bản không có chút dấu vết của tu luyện, cũng không có bất kỳ lực lượng dao động nào, chỉ phảng phất như một người bình thường. Nhưng mỗi lần lão giả hít ra thở vào lại là chấn động cả thiên địa. Người này tu vi hiển nhiên đã đạt đến chí cực, đã tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, lão giả mở hai tròng mắt, thần quang bốn phía từ con người, như ẩn như hiện. Vạn thú sinh linh lướt nhanh một cái rồi biến mất. Thân hình của lão không động, chỉ hơi chào đảo liền biến mất không thấy. Chờ tới khi lão giả xuất hiện trở lại, đã ở trong một chỗ trong vũ cốc. Lão phất ống tay áo, chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, đem mảnh sương mù dày đặc phía trước thổi tan. Một tế đàn quỷ dị bày ra xuất hiện ngay trước mặt của lão giả. Lão giả sắc diện ngưng trọng, nhìn chăm chăm tế đàn, chuyên chú lắng nghe. Thanh âm nhỏ tới mức gần như không thể nào phát hiện ra, bỗng truyền từ bên trong tế đàn. Lão giả sắc mặt chợt biến đổi, lão dường như không thể tin vào những gì mình nghe thấy, lại chứng thực thêm một phen, nhưng kết quả vẫn là như trước. Sắc mặt của lão bỗng trở nên khó coi, mơ hồ lộ ra một vẻ bi thương. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi lần nữa tỉnh dậy sao? Lão bỗng nhìn tế đàn lẩm nhẩm, dường như nói chuyện cùng với người quen cũ. Là lực lượng nào khiến cho các ngươi tỉnh lại? Lão giả nói chuyện, quay đầu nhìn sang một hướng. Khi đưa ánh mắt nhìn một lát, thân hình của lão lắc lư, biến mất tại chỗ. Chốc lát sau, một đạo sáng cầu vồng phá vỡ phía chân trời, chạy tới vũ cốc, phi tới vị trí của Thiên Yêu Sơn. Ở chỗ sâu trong Thiên Yêu Sơn, thân hình của Dương Khai cứng đờ tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng quan sát. Lúc trước, hắn rời khỏi chỗ chiến đấu với Ban Thành, một đường hướng bên trong Thiên Yêu Sơn xâm nhập, muốn tranh đến một nơi an toàn. Nhưng mà không được như ý, thỉnh thoảng lại có người tìm ra hắn. Tuy rằng thực lực của những người này cũng không bằng Ban Thanh, không thể tạo thành uy hiếp đối với Dương Khai, bị phệ hồn trùng cùng trảm hồn đao của hắn chém chết sạch. Nhưng mà phiền toái liên tục như vậy cũng làm cho hắn vô cùng cảnh giác. Hắn cũng hành động đủ cẩn thận rồi, hành tung vẫn bị bại lộ. Những người kia dường như biết được phương hướng của hắn. Điều này khiến cho hắn không khỏi hoài nghi, không biết có phải vì trên người mình có dấu vết gì nên những người này theo đến tận đây hay không. Nhưng khi hắn xét lại thì không hề có phát hiện gì. Hướng chi, trong số những người hắn gặp, ngoại trừ Ban Thanh có năng lực này, những người khác hoàn toàn không có khả năng làm chuyện như vậy. Nếu thật sự do Ban Thanh gây nên, vậy rốt cuộc là hắn động thủ từ khi nào? Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể suy đoán lúc mình giao phong cùng với Ban Thanh, hắn đã động tay động chân trên người mình. Mà thủ đoạn hắn không biết được này chính là nguyên nhân dẫn đến những người kia. Tính tới nay, hắn đã không để ý đến nguy hiểm, chỉ có tiến vào chỗ sâu trong Thiên Yêu Sơn. Nào biết nửa ngày sau còn bị hai con yêu thú cản đường. Hai con yêu thú này không phải là yêu thú bình thường. Thần niệm của Dương Khai thả ra, cảm thấy bọn chúng có khí tức của yêu thú bậc 12. Nói cách khác, hai con yêu thú này có thể so với tu vi của đế tôn cảnh. Chỉ riêng Ban Thanh đã làm cho hắn không khỏi khổ sở. Giờ khắc này liền xuất hiện hai con yêu thú thực lực không khác Ban Thanh là mấy, khiến cho Dương Khai không khỏi kêu khổ. Cao Tuyết Định nói trong Thiên Yêu Sơn có rất là nhiều tồn tại mà nàng không dám trêu chọc. lúc này hiển nhiên không phải là phóng đại mà là thật. Trong Thiên Yêu Sơn thật có rất là nhiều bậc cao tồn tại, chỉ là Dương Kha luôn hoạt động ở vòng ngoài nên chưa gặp mà thôi. Hai con yêu thú, mỗi con đều sinh thần tuấn vất hàm. Con bên trái giống như khỉ vượn, hai tay dài rất là kỳ quái. Một thân lông tóc thô dày giống như kim châm ghim lên. Đôi mắt trừng to hơn quả đấm, hướng về Dương Khai nhìn chăm chăm. Lộ mũi phun khí, bộ dáng rất là không có ý tốt. Còn bên phải, trắng tinh không tì vết như thần lộc chế tác bạch ngọc. Trên người không có một tia tạp sắc, vô cùng thần diệu. Bên ngoài thân nó thậm chí còn có vần sáng nhạt bao trùm, làm người nhìn có cảm giác hoa mắt. Trên trán nó có hai sừng hươu ngắn ngủi như vẽ rồng điểm thêm mắt, làm tăng thêm xinh đẹp. Hai con yêu thú rõ ràng chủng loại khác nhau nhưng có thể bình an chung sống, hơn nữa lại cùng tới ngay trước mặt của Dương Khai chặn đường đi của hắn. Một con bên trái, một con bên phải phong tỏa đường lui của hắn. Dương Khai chợt lưỡi áp lực như núi. Yêu thú bậc 12 đã có tỷ lệ rất lớn là có linh trí. Nói cách khác, yêu thú thực lực đạt đến trình độ này đã thoát khỏi bản năng của thú, có thể suy nghĩ nhìn nhận như con người. Dĩ nhiên cũng có một chút đặc biệt của yêu thú, mặc dù thực lực cường đại hơn cũng vẫn duy trì thú tính, linh trí không mở. Dương Khai không biết hai con yêu thú này rốt cuộc có mở ra linh trí hay không, nhưng hắn mong đợi đối phương có thể làm được điều này, nếu không hắn cũng chẳng có hy vọng gì. Mà khi hai con yêu thú xuất hiện là lúc Tử Ly ngạc nhiên sợ hãi chạy đến nấp sau Dương Khai. Nó chẳng qua là yêu thú bậc 9, đối mặt với yêu thú bậc 12 cường đại như vậy, tất nhiên sẽ cảm thấy áp chế. Trong lúc giằng co, yêu thú với bộ dáng con khỉ bỗng phun ra hừ hừ từ trong mũi, kèm theo một cổ nhiệt khí mắt thường có thể thấy. Chỉ một thoáng, trong phạm vi mấy chục lý, nhiệt độ giảm nhanh. Dương Khai trong lòng trầm xuống, hắn theo bản năng vận chuyển lực lượng trong người. Chơi đủ rồi chứ? Yêu thú kia bỗng cất tiếng người. Dương Khai hơi biến sắc, lập tức sáng tỏ, yêu thú trước mắt đã mở ra linh trí, mà hơn nữa còn là linh trí cực cao. Từ đó hắn liền có khả năng giao tiếp cùng với đối phương. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng ôm quyền. Vì tiền bối này, đối phương là một con yêu thú, xưng hô tiền bối dường như có chút không ổn. Nhưng mà Dương Khai thật sự không nghĩ ra cách xưng hô nào khác, nên chỉ có thể như vậy thôi. Còn không đợi cho hắn nói hết lời, con khỉ kia đã lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Uy áp đế tôn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp áp tới Dương Khai. Ngươi ngậm miệng đi. Dương Khai không lời chống đỡ, cũng không biết nó rốt cuộc có ý gì. Hơn nữa bây giờ nghĩ tới, lúc trước hắn mở miệng nói câu kia, cũng khó giải thích. Lúc này con thần lộc bên phải bỗng nhiên xuất thủ. Một lực lượng nhu hòa từ thần lộc tràn ngập, tách khỏi áp lực từ khỉ đối với Dương Khai. Cũng lúc này trên người thần lộc nở rộ ra tia sáng biến ảo, bỗng nhiên biến thành một nữ tử có vóc dáng cao gầy, da thịt trắng như tuyết, có nét đẹp điên đảo chúng sinh. Nữ tử hiện hóa này thoạt nhìn chừng 20 tuổi, mà vẻ đẹp kia không phải xinh đẹp, cũng không phải là quyến rũ, không phải đoan trang mà là thánh khiết, không ở trong ngũ hành mà là loại thánh khiết siêu thoát ngoài thiên địa. Cát bụi không nhiễm, không bị ngoại vật xâm phạm, như không hít khói lửa nhân gian, mà như tiên nữ trên trời giáng thế. Viên Phi, cẩn thận một chút. Nếu bị thương thiếu chủ, thì làm sao đây? Sau khi hóa thành hình người, thần lộc mới trừng mắt, liếc nhìn con yêu thú hình khỉ có chút oán trách. Bị thương cũng là đáng đời. Yêu thú gọi là Viên Phi, lúc trả lời kêu lên một tiếng. Lông tóc trên người nhanh chóng thu, đồng thời đứng thẳng thân mình. Khi đứng thẳng, thân thể của nó đã thay đổi thần kỳ. Chờ cho tới khi nó đứng dậy, đã biến thành một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi, khuôn mặt đầy sát khí, thân mặc một bộ quần áo dày. Biến ảo này của nó so với thần lộc quả nhiên là kém xa, không có chút mỹ cảm nào. Nhưng không thể phủ nhận, phương thức này rất giản dị tự nhiên, rất thiết thực. Hai con yêu thú đồng loạt hóa thành hình người. Dương Khai cũng không khiếp sợ nhiều, chỉ nghi ngờ nhìn bọn chúng, ngạc nhiên nói. Thiếu chủ! Giờ khắc này hắn dường như đã hiểu rõ chuyện gì. Chương 2225. Thận Lộc hóa thành cô gái nhìn Dương Khai, hé môi hồng. Thiếu chủ à, phải về nhà rồi. Dương Khai không động đậy, cũng không đáp. Hắn biết đối phương không phải nói chuyện cùng mình. Tử Ly sau lưng sột soạt, vươn đầu nhỏ ra, đạp lên trên vai của Dương Khai, nhìn về phía nữ tử kia. Đừng sợ, tuy rằng lần này đại nhân rất tức giận, nhưng ngài ấy nói chỉ cần thiếu chủ có thể ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, ngài ấy sẽ tha cho ngài, sẽ không trách phạt gì. Tử Ly há miệng kêu chích chích mấy tiếng, nghe không ra ý gì. Dù sao Dương Khai cũng không có hiểu được. Còn dám cò kè mặt cả. Viên Phi nghe, lại trừng mắt rồi xắn tay áo chuẩn bị xông lên. Bạch Lộ, lần này ngươi đừng có ngăn ta. Ta không cho hắn một trận là không được. Nói rồi, thật có ý muốn xông lên đập cho Tử Ly một trận. Tử Ly sợ đến rụt đầu, hai chân nắm lấy lưng của Dương Khai run lẩy bẩy. Đến lúc này Dương Khai hoàn toàn hiểu được là có chuyện gì. Mình vô tình gặp Tử Ly, hiển nhiên Tử Ly có lai lịch lớn. Bởi vì tìm nó có hai yêu thú đế tôn cảnh đi ra. Nghe hai yêu thú này xưng hô với Tử Ly, Tử Ly nhỏ này hình như là con cháu của một vị bá chủ trong Thiên Yêu Sơn. Vị bá chủ này rất có khả năng là chủ nhân của Thiên Yêu Sơn. Trong lòng của Dương Khai cực kỳ chấn động. Bạch Lộ cùng Viên Phi vừa diễn ác vừa diễn hiền, phối hợp thuần thục. Rõ ràng không phải lần đầu làm chuyện như vậy, đã sớm dọa Tử Ly vỡ mật. Nhìn thấy Viên Phi thật sự muốn xông tới, Bạch Lộ vội vàng nói. Thiếu chủ à, mau sang chỗ ta, tỷ tỷ sẽ bảo vệ cho ngài. Vừa dứt lời, Dương Khai liền cảm giác sau lưng lỏng ra. Tử Ly đã hóa thành tia sáng tím, vọt vào trong vòng tay của Bạch Lộ, trực tiếp nấp giữa hai tay nàng, vươn đầu nhỏ ra cảnh giác nhìn Viên Phi. Ai, vậy là trúng kế rồi. Dương Khai không biết nói gì. Viên Phi cũng hợp thời dùng chân, hung tợn trừng mắt Tử Ly, dọa nạt. Đừng để cho lão tử bắt được ngươi, bằng không sẽ lột da ngươi ra. Vừa nghe Tử Ly làm sao dám rời vòng tay của Bạch Lộ, còn mình rụt vào trong, còn nghịch ngợm, thè lưỡi với Viên Phi. Đã là lần thứ 11 rồi. Thiếu chủ à, lần sau không được như vậy, bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Nói tới đây, nàng vô tình cố ý liếc nhìn Dương Khai rồi nói tiếp. Đại nhân cũng nói, chờ ngài lớn thêm một chút, sẽ cho ngài ra ngoài, ngài đợi một chút đi. Vòng tay ấm áp, mỹ nhân nhỏ nhẹ. Tiểu Tử Ly đương nhiên gật đầu như mổ thóc, ngoan ngoãn nghe lời. Trở về, phải nói lời xin lỗi đại nhân, không thì không ai cứu được ngài đâu. Bạch Lộ lại nói tiếp, Tử Ly tự nhiên bảo sao nghe vậy. Hai đại yêu thú đế tôn cảnh rồi mới liếc nhau, ánh mắt chạm nhau đều không cần nói. Được rồi, chuyện thiếu chủ đã xử lý. Vậy thì... Viên Phi vừa nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Dương Khai quát. Tiểu tử, là ai cho ngươi lá gan này, dám xông vào sâu trong Thiên Yêu Sơn? Dương Khai biến sắc, vội vàng chắp tay nói. Khởi bẩm tiền bối, tiểu tử bị người ta đuổi giết, cùng đường mới bất đắc dĩ xâm nhập nơi đây. Nếu có mạo phạm, mong tiền bối... Dẹp đi! Viên Phi căn bản không muốn nghe Dương Khai giải thích, phất phất tay, giận dữ quát. Xem ra, loài người các ngươi đã quên mất ước hẹn của Thiên Yêu nhiều năm trước. Ước hẹn Thiên Yêu? Dương Khai nhướng mày. Hắn chỉ là đến thế giới thần du kính để lịch lãm, không phải là vòi giả của bản thổ. Nào biết cái gì là ước hẹn của Thiên Yêu? Trước đó hắn còn chưa từng nghe. Quả nhiên là các ngươi đã quên. Viên Phi thấy như vậy, thần sắc chợt lạnh, cực kỳ giận dữ. Quả nhiên, loài người các ngươi đều là hạng người không có giữ chữ tín. Như vậy, để bổn tọa đưa ngươi đi ra. Dứt lời, hắn vận chuyển lực lượng. Lực lượng đế uy liền trào ra. Đế uy của hắn không giống với Ban Thanh. Người kia thì âm nhu kéo dài, người này thì bá đạo cường mãnh, làm Dương Khai cảm giác không thể tránh, không thể đỡ. Dưới đế uy, hắn sẽ bị nghiền thành phấn. Ngay lúc này Tử Ly trong lòng của Bạch Lộ liền kêu to, hai chân nhỏ vùng vẫy chỉ vào Viên Phi tràn đầy nóng nảy. Viên Phi nghe được, động tác khẩn người, sắc mặt giận dữ cùng giảm bớt, nhìn Dương Khai hoài nghi. Người đã cứu thiếu chủ một mạng sao? Dương Khai liền hiểu Tử Ly đang nhắc chuyện gặp lúc trước, không do dự, liền gật đầu. Là cơ duyên trùng hợp. Viên Phi không khỏi nhíu mày, có vẻ khó xử. Theo ý của hắn, là người dám xâm nhập vào đây, tới một giết một, tới hai giết hai, hoàn toàn không cần nói. Bởi vì là loài người đã phá đi ước hẹn thiên yêu trước kia. Nhưng mà tên nhân tộc này lại cứu thiếu chủ một mạng, làm cho hắn khó xử. Không giết, vậy sẽ trái nguyên tắc của mình. Mà giết đi, thì khiến thiếu chủ bị bất nghĩa. Trở về mà lỡ bị đại nhân biết được, khẳng định sẽ trách mắng. Hắn liền gãi đầu gãi tai, đưa ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng nhíu mày, trầm ngâm một hồi, sau đó lên tiếng. Cứu thiếu chủ đương nhiên là công lớn rồi. Nhưng mà tiểu bối à, ta thấy trong người ngươi có nhiều dấu vết căn nguyên yêu thú. Trên đường đi, ngươi cũng giết không ít yêu thú chứ. Dương Khai cả kinh, không biết làm sao nàng nhìn ra. Nhưng lúc này nói dối, rõ ràng không tốt lành gì, đành gật đầu. Phải. Người giết yêu thú là con dân của Thiên Yêu Sơn ta, là đại bất kính đối với Thiên Yêu Sơn, khó trốn khỏi tội. Vậy thì ta giết hắn. Viện Phi lập tức trào ra sát khí. Bạch Lộ khoát tay ngăn cản hắn. Có công, có tội, hai bên ngang nhau, xử lý như thế nào để cho đại nhân quyết. Cũng được. Viện Phi gật đầu, nói rồi hắn đưa tay về Dương Khai chộp mạnh. Dương Khai lập tức cảm giác lực lượng ập đến, trong lòng xoay chuyển nhanh chóng, không vận công ngăn mà ngoan ngoãn bó tay chịu trói, tùy ý cho Viện Phi bắt lấy hắn. Trong tình hình hiện nay, đối đầu cùng hai đế tôn cảnh này tuyệt đối là hại nhiều hơn lợi. Không nói Dương Khai có năng lực trốn được trước mắt của hai người này, dù có trốn vậy thì chạy đi đâu. Theo hành vi của nữ nhân Bạch Lộ, đối phương cũng nói đạo lý. Dựa vào ưu thế cứu Tử Ly một mạng, hắn cảm thấy mình sẽ không lo lắng đến tính mệnh. Cùng lắm thì bị nhốt trong Thiên Yêu Sơn, chỉ cần đợi đến thời hạn một tháng là có thể quay trở ra ngoài. Lúc bị bắt, Dương Khai còn không quên nói. Tiểu tử có một chuyện, phải bẩm báo cùng với hai vị đại nhân. Người nói nhanh đi. Viện Phi quát. Theo tiểu tử biết, hiện nay trong Thiên Yêu Sơn có một người tên là Chu Điển, dẫn theo rất là nhiều cường giả đi vào trong núi tìm kiếm. Chu Điển. Sắc mặt của Viện Phi cùng Bạch Lộ lập tức đại biến kinh hồ. Cái tên này hình như rất đáng sợ đối với bọn họ. Viện Phi xách Dương Khai tới trước mặt mình, nhìn chăm chăm hắn hỏi. Người xác định là Chu Điển tới đây sao? Ta không có gặp được người, chỉ là gặp phải một người tên là Ban Thanh. Chuyện Chu Điển là ta nghe hắn nói. Người gặp được tạp chủng Ban Thanh. Viện Phi trợn to mắt. Bạch Lộ trầm giọng. Nếu như Ban Thanh đã tới, vậy Chu Điển nhất định cũng tới. Chỉ sợ ba người khác cũng đồng loạt đến nơi đây. Bọn họ muốn tìm gì? Câu cuối là hỏi Dương Khai. Hình như là tìm họa tinh gì. Tiểu tử cũng không có rõ. Họa tinh? Bạch Lộ nhíu mày. Viên Phi thì kinh ngạc nhìn Dương Khai. Nếu người đã gặp Ban Thanh, vì sao còn sống sót? Tiểu tử chạy trốn khá là lành nghề. Dương Khai cười gượng. Viên Phi nhìn hắn lên xuống mấy lần, chẳng biết có tin hay không. Còn bên Bạch Lộ, Tử Ly trong lòng nàng đảo mắt loạn xạ, ánh mắt cười nhạo nhìn Dương Khai, nhưng mà cũng không có vạch trần. Chưa nói lời của ngươi là thật hay giả, chuyện này phải mau bẩm báo cho đại nhân. Viên Phi, mang hắn đi mau đi. Bạch Lộ nói rồi xoay người vội vàng chạy đi. Viên Phi kéo theo Dương Khai đi ngay đằng sau. Tiền bối, tiểu tử có thể tự mình đi. Dương Khai bị Viên Phi kéo như vậy rất không tự nhiên, vội đưa ra đề nghị. Viên Phi nhìn hắn cũng không nói gì, nhẹ nhàng buông tay thả hắn ra. Dương Khai không cố ý chạy trốn mà vận chuyển lực lượng chạy theo hai người. Hai vị cường giả này cũng cố ý thăm dò xem Dương Khai thật là chạy trốn lành nghề hay không, cho nên tốc độ ngày càng nhanh không hề nhường hắn. Dương Khai cũng dốc sức đuổi theo nhưng vẫn không bị tụt lại xa. Điều này khiến cho hai người không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Ở một nơi nào đó trong Thiên Yêu Sơn, Chu Điển vẫn cưỡi trên cửu ứng quỳ long thú uy phong lẫm liệt. Ánh mắt thâm thúy nhìn về một hướng trong Thiên Yêu Sơn. Trên người sao động chiên ý nồng nặc, sắp ngưng thành thực chất. Xung quanh hắn có 4-5 cường giả đang vây quanh. Các cường giả này tụ thành vòng tròn, ở giữa có không ít người sắc mặt khó coi đang ngồi. Những người này dù không bị trói buộc, nhưng dao động năng lượng trong người bị áp chế cực hạn. Đồng thời mỗi người đều có dấu vết cấm chế trên người, khóa chặt thực lực. Tất cả bọn họ đều là võ giả đến lịch lãm trong Thiên Yêu Sơn. Lần này bị thủ hạ của Chu Điển bắt hết. Tiêu Bạch Y, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Thẩm Mục Kỳ, ba người đều có mặt trong này. Ba người không dám nói chuyện, ánh mắt mơ hồ, lén lút truyền ra tin tức. Nói thì cũng thật vô tội, lần này mọi người vào trong thế giới thần du kính lịch lãm, nào ngờ đụng trúng chuyện như vậy. Từ khi mỗi người chia ra, ba người luôn săn bắt yêu thú lạc đàn trong Thiên Yêu Sơn, hấp thụ căn nguyên thần hồn, lớn mạnh bản thân. Nhưng mấy vị cường giả đế tôn từ trên trời giáng xuống này, không nói một lời bắt lấy bọn họ, sau đó mang tới đây đặt cấm chế. Chương 2226. Tai bay và gió làm ba người Tiêu Bạch Y bất đắc dĩ, đồng thời còn thầm lo lắng không thôi. Bọn họ không biết Dương Khai cùng Hà Sanh gặp chuyện gì, có nguy hiểm đến tính mệnh hay không. Trong khi ba người đang âm thầm trao đổi, ở gần đó chợt xuất hiện một bóng người khôi ngô cực kỳ hùng tráng, mái tóc xõa đỏ rực, lúc đi tới trong tay còn cầm theo một vỏ giả. Ba người Tiêu Bạch Y nhìn, sắc mặt không khỏi thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện người bị mang tới chính là Hà Sanh, còn người bắt giữ hắn hẳn là Liêm Viêm đã nghe nói qua. Cường giả đế tôn cảnh đích thân ra tay, cho dù thực lực của Hà Sanh không kém, vẫn không thể nào trốn thoát kiếp nạn này, cũng bị bắt tới đây. Hơn nữa, nhìn thần sắc trạng thái của hắn, trước đó đã chống cự nhiều lần, hẳn bị thương không nhẹ. Liêm Viêm xách Hà Sanh tới, trực tiếp ném hắn vào đoàn người, hạ lệnh thủ hạ trông coi. Mới đi thẳng đến chỗ Chu Điển, đứng đằng sau im lặng chờ đợi. Mấy người Mộ Dung Hiểu Hiểu vốn còn muốn hỏi tình trạng thương thế của Hà Sanh, nhưng thấy Hà Sanh khẽ lắc đầu với bọn họ, cũng liền ngậm miệng. Hiện nay, mấy người chưa nên lộ ra chuyện quen biết nhau thì hơn. Che giấu một chút, có lẽ còn thừa dịp kẻ địch chưa chuẩn bị mà làm chuyện khác. Gió thổi vào mặt, làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà Liêm Viêm đứng sau Chu Điển, rất căng thẳng, không yên. Bởi vì hắn cảm giác trên người Chu Điển truyền ra chiên ý nồng nặc như thực chất. Đó là bản năng khao khát chiến đấu của cường giả. Liêm Viêm biết Chu Điển đang khao khát điều gì. Từ khi sáng lập thần quốc, thiên hạ thống nhất, toàn thế giới không còn chiến sự. Chu Điển thân là cường giả đế tôn cảnh tầng 3. Trong thiên hạ, ngoài một số ít cường giả thì không còn ai là đối thủ của hắn. Mà trong những người này, tại Thiên Yêu Sơn có một vị. Chu Điển giết chóc yên lặng 2.000 năm là thức tỉnh lần nữa. Liêm Viêm biết rõ Chu Điển đáng sợ ra sao, cho nên dù là thuộc hạ trực hệ, không dám quấy rầy hắn, bằng không hậu quả sẽ rất là thảm thiết. Thời gian trôi qua, chiên ý cũng biến ảo không ngớt. Cho đến một lúc, chiên ý nồng nặc bỗng thu, mọi người không còn cảm giác. Liêm Viêm không khỏi thở vào, cả người như muốn hư thoát. Tình huống ra sao? Chu Điển không quay đầu. Khởi bẩm đại nhân, coi như được. Liêm Viêm không người đáp. Coi như. Chu Điển nghiêng người liếc nhìn Liêm Viêm. Ánh mắt này, giọng nói này, làm cho sắc mặt của Liêm Viêm đại biến, vội vàng chắp tay. Chỉ có bàn thành là mất liên lạc. Nghe vậy Chu Điển nhướng mày. Sao lại như vậy? Và thuộc hạ không biết. Liêm Viêm mờ mịt. Trước đó hắn còn ngẫu nhiên truyền tin về. Nhưng sau thì hắn liền như biến mất. Không biết có phải đang truy đuổi kẻ nào lợi hại hay không. Chu Điển gật đầu. Thuật ẩn nấp của Ban Thành là thiên hạ vô song. Có thể khiến hắn cẩn thận như vậy, sợ là hạng vô cùng bất phàm. Thôi, bổn tọa nghỉ ngơi cũng đủ lâu. Nếu lần này được lệnh của vương thượng, nói không chừng ta phải tự mình ra tay. Nói rồi hắn liền thúc giục cửu ứng quỳ long thú bên dưới, đi sâu vào Thiên Yêu Sơn. Đại nhân! Thấy như vậy Liêm Viêm vội hô. Sao? Chu Điển không kiên nhẫn quay đầu nhìn. Liêm Viêm nói. Còn đi tới trước là phạm vi của ước hẹn thiên yêu. Nếu chúng ta tùy tiện đi vào, bên phía yêu tộc... Bổn tọa sợ yêu tộc sao? Chu Điển cười gằn, trào phúng nhìn Liêm Viêm. Liêm Viêm à! Lá gan của ngươi đã nhỏ đi rồi. Sắc mặt của Liêm Viêm biến đổi mấy lần, chợt cắn răng quát. Thuộc hạ cùng đi theo đại nhân. Chu Điển nhìn hắn thật sâu rồi gật đầu hài lòng. Tốt, đi thôi. Nói rồi liền tiếp tục đi tới. Động tác của cựu ứng quỳ long thú nhìn rất chậm, nhưng tốc độ ngày càng nhanh, chỉ một lát đã hóa thành ánh sáng nháy mắt ngàn trượng. Sâu trong Thiên Yêu Cốc, nơi này là trung tâm của Thiên Yêu Sơn, cũng là chỗ ở của chủ nhân Thiên Yêu Sơn. Công trình nơi này tuân theo thói quen thô lỗ hào hùng của yêu tộc. Toàn bộ nhà cửa đều rất là hùng hồn, hoàn toàn khác với phòng ốc ở thế giới loài người. Bên ngoài cốc, một đội quân tinh nhuệ huyết lang tộc bậc 11 đỉnh phong đang cảnh giác canh gác, ngăn ngừa những kẻ không liên quan đi vào. Viên Phi cùng Bạch Lộ dẫn theo Dương Khai một đường đi vào, thông suốt như thường. Dù sao trong Thiên Yêu Sơn, hai người này đều có danh tiếng vang dội, kiện tướng đắc lực duy trướng của yêu vương đại nhân, kẻ nào không có mắt mà dám ngăn bọn họ. Ngược lại đối với Dương Khai mà bọn họ dẫn vào, rất nhiều cường giả yêu tộc toát ra tò mò thù địch. Trên đường đi vào, mỗi lần gặp yêu tộc đều là nhe răng trợn mắt với Dương Khai. Nếu không phải hắn đi theo sau hai vị đế tôn cảnh này, sợ rằng sớm đã bị xé cho tan nát. Không lâu sau, mấy người đến chỗ trung tâm của Thiên Yêu Cốc. Nơi này có một cây to lớn nối với trời đất, gốc cây rộng lớn vô cùng, cỡ chừng mấy căn điện phủ. Dương Khai ngẩng đầu nhìn lên cũng không thấy được ngọn cây. Tán cây che trời bao trùm mấy chục dặm. Cảnh tượng hoành tráng này làm cho Dương Khai không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Hơn nữa đến chỗ này, Dương Khai cảm nhận năng lượng thiên địa nồng đậm hơn, làm cho linh thể thần hồn cảm thấy rất thư thái. Hắn liền hiểu cây to này cũng là một thần vật. Trên gốc cây to có một cánh cửa lớn bằng gỗ, hiện tại đang đóng chặt. Đến chỗ này, Viên Phi nghiêng đầu hung tợn nói với Dương Khai. Tiểu tử, ngoan ngoãn mà chờ. Không gọi ngươi thì đừng có lộn xộn. Bằng không mất mạng thì đừng trách ai. Dương Khai lặng lẽ gật đầu, bình thản như thường. Tử Ly chi kêu với Dương Khai, có lẽ là muốn nói điều gì. Dương Khai gật đầu, mỉm cười. Không cần lo cho ta, người lo cho mình đi. Đi thôi. Bạch Lộ nói rồi đưa tay đẩy cánh cửa đi vào bên trong thân cây. Sau đó chỗ này chỉ còn có một mình Dương Khai. Hắn ngẩng đầu nhìn cái cây to, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mà yêu tộc xung quanh cũng tụ lại, ánh mắt mỗi một tên đều lóe lên hung tợn không có ý tốt. Chỉ mới 10 nhịp thở, chỗ Dương Khai đứng đã bị bao vây tầng tầng. Ngay cả cành cây trên đầu cũng đứng đầy cường giả yêu tộc từ trên nhìn xuống dưới. Những cường giả yêu tộc này có hóa hình người, cũng có duy trì thân người, có loại thì giữ dạng thú cực kỳ to lớn, lộ rõ ra hung tính. Nhưng mà bất kể là ai, cũng chỉ nhìn Dương Khai như vậy, cùng lắm thì toát ra ác ý, nhưng mà không thực sự ra tay với hắn. Bởi vì nói gì, thì Dương Khai cũng là do Viên Phi cùng Bạch Lộ đưa về. Trước khi hai vị cường giả này lên tiếng, thì những yêu tộc khác không dám tự tiện hành động. Trong yêu tộc, phân chia cấp bậc càng rõ ràng hơn đối với nhân tộc. Cường giả có quyền chi phối tuyệt đối đối với kẻ yếu, trừ khi là giống Tử Ly có được cha mẹ cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn cảnh ngay trước mặt, làm Dương Khai không khỏi nhớ tới chuyện xưa. Hắn phát hiện bất kể nơi đâu, giữa nhân tộc và yêu tộc dường như luôn có mâu thuẫn không thể nào điều hòa. Chủng tộc khác nhau, quan niệm cũng khác. Mà không phải tộc ta thì nhất định là cơ ý xấu. Đạo lý này thông dụng ở bất kỳ đâu. Dù bị vô số cường giả yêu tộc bao vây, Dương Khai vẫn không toát ra sợ hãi. Nhưng phệ hồn trùng trong tay áo hắn lại nổi điên cái gì không biết. Có lẽ là bởi nhiều căn nguyên thần hồn cường giả khiến cho chúng xung động hưng phấn, có dấu hiệu không bị khống chế muốn trào ra. Phát hiện ra điều này, sắc mặt của Dương Khai đại biến, vội vàng vận chuyển lực lượng thần hồn áp chế bọn chúng. Phệ hồn trùng vừa có dị động, tất cả cường giả yêu tộc bỗng sinh ra cảm giác như lọt vào trong hầm băng. Cả người rét run. Cảm giác này tới quá đột ngột, nhưng bản năng của yêu tộc khiến cho bọn họ biết rõ. Đó không phải ảo giác, mà thật sự có thứ gì uy hiếp tính mệnh xuất hiện. Phát hiện này làm cho rất nhiều cường giả yêu tộc trở nên khó coi, hoài nghi cảnh giác nhìn Dương Khai muốn đánh giá hắn. Còn bên Dương Khai đang dùng hết sức trấn áp về hồn trùng. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn không tiện vận dụng lực lượng ôn thần liên bảy màu, nhất thời kêu khổ không thôi. Đúng lúc này uy áp hùng hồn như biển bỗng nhiên phủ xuống bao trùm Dương Khai. Uy áp tới vô cùng đột ngột, Dương Khai còn chưa phản ứng đã bị trấn áp. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện uy áp này không tổn thương mình, mà phệ hồn trùng lập tức yên lặng. Chủ nhân uy áp hình như đang giúp hắn. Là đế tôn cảnh tầng 3. Trong lòng của Dương Khai chấn động. Dù đã sớm đoán vị bá chủ Thiên Yêu Sơn có thực lực tuyệt đối không thấp, nhưng khi hắn biết được tu vi của đối phương thì vẫn rất là chấn động. Đây là thế giới thần du kính, là một mảnh thiên địa quỷ dị. Trong này có sinh linh sinh sống, không phải xác thịt. Nhưng mà bọn họ không có thân xác thịt mà vẫn xuất hiện cường giả cấp bậc này. Dương Khai không khỏi thất thần, nghĩ đến nơi này có thể nào sinh ra tồn tại đại đế hay không. Nếu thật sinh ra, vậy bọn họ hiểu bao nhiêu về tình cảnh nơi này. Trong đầu của hắn đang nghĩ vu vơ, trước mặt chợt quỷ dị hiện ra bóng người. Bạch Lộ đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt quét qua xung quanh, Bạch Lộ mới nói với Dương Khai. Đi theo ta, đại nhân muốn gặp ngươi. Làm phiền tiền bối. Dương Khai chắp tay. Bạch Lộ không nói gì tiếp mà xoay người dẫn đường. Dương Khai đi theo nàng vào bên trong thân cây. Lúc này hắn mới phát hiện bên trong cây lại có động thiên khác. Tầng thấp nhất giống như đại điện, nhưng hiện nay không có bóng người. Ở góc đại điện có bậc thang xoay tròn đi lên, kéo dài không biết tới đâu, ngẩng đầu nhìn không thấy cuối. Chương 2227. Dương Khai đi theo sau Bạch Lộ, một đường đi lên bậc thềm xoay. Đi ước chừng một khắc mới tới cuối bậc thềm, hiện ra trước mặt là một gian đại điện. Cửa hồng đại điện là mở ra từ một cành cây khô, có ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào. Dương Khai liếc nhìn ra ngoài, phát hiện chỗ này đã cao cách mặt đất chừng mấy ngàn trượng. Dưới mặt đất hết thảy đều mông lung mờ ảo, nhìn không rõ. Mà đi tới nơi đây, liền có một ánh mắt như thực chất nhìn chăm chăm trên người hắn. Dương Khai lập tức cảnh giác quay đầu nhìn, liền thấy một người nam nhân trung niên mặc quần áo giản dị, tướng mạo không có gì khác thường. Một đầu tóc đen đang chắp hai tay sau lưng đứng một bên, nhìn mình cười tủm tỉm. Mà Viên Phi đến trước chỗ này thì đang cung kính đứng bên cạnh, nét mặt thận trọng. Là chủ nhân của Thiên Yêu Sơn. Trong đầu của Dương Khai không khỏi nổi lên ý nghĩ này. Tuy rằng từ trên người trung niên, hắn không nhìn ra bất kỳ chỗ nào xuất sắc hơn người. Đối phương thật sự giống như một người bình thường trong đám người. Nhưng khi nhìn thấy lão ta, Dương Khai liền xác định đối phương là vị đế tôn cảnh tầng 3 khi nãy vừa mới ra tay, là chủ nhân của Thiên Yêu Sơn, đồng dạng cũng là phụ thân của Tử Ly. Dương Khai nổi lên lòng tôn kính, ôm quyền khom người. Tiểu tử Dương Khai ra mắt tiền bối. Nam nhân trung niên kia nghe, khẽ gật đầu, không lên tiếng, mà chậm rãi giơ lên một tay, xa xa chỉ về hướng Dương Khai. Dương Khai còn chưa hiểu rõ động tác của lão rốt cuộc có ý gì, đột nhiên biến sắc, vội vàng thúc giục lực lượng thần hồn, biến thành một tầng phòng hộ vô hình, ngăn cản ngay trước người. Xuy một tiếng vang nhỏ, một luồng khí kình đánh úp, thoải mái phá vỡ tầng phòng hộ của Dương Khai. Dương Khai hoảng hốt liên tiếp lùi về sau. Nhưng rất nhanh hắn liền dừng thân mình, vì hắn phát hiện một kích này của đối phương thu phóng tự nhiên, chỉ là phá vỡ phòng ngự của mình rồi ngừng lại không có làm gì tiếp. Nói cách khác, một chiêu này của lão vốn không có nửa điểm uy hiếp đối với mình, dường như chỉ thử dò xét mà thôi. Tiền bối làm vậy là có ý gì? Dương Khai cau mày hỏi. Đối phương là một cường giả đế tôn tầng 3, thử dò xét mình như vậy mà làm gì chứ? Tu vi của mình là gì? Ông ta nhìn lướt một cái là nhìn rõ. Nam nhân trung niên nhướng mày nghi hoặc nhìn Dương Khai. Sao không thấy người dùng bí bảo thần hồn? Dương Khai đáp. Trước đây gặp cường địch, bí bảo bị hủy, đã không thể nào dùng được rồi. Chưa nói hết lời, Dương Khai bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vô cùng ngạc nhiên nhìn chăm chăm nam nhân trung niên, kinh ngạc nói. Tiền bối, ngài... Giờ khắc này, bỗng nhiên hắn chợt nghĩ đến một điều. Trong lời nói của đối phương vừa rồi, lại nói tới bốn chữ, bí bảo thần hồn. Đây không phải là võ giả trong thế giới thần du kính có thể hiểu được. Bí bảo thần hồn là võ giả bên ngoài mới có. Bên trong thế giới thần du kính, bởi vì thiếu vật liệu luyện chế bí bảo, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng có những thứ này, đừng nói là biết về nó. Nhưng mà nam nhân trung niên này lại nói ra cái tên hẳn là lão không biết mới đúng. Điều này khiến cho Dương Khai không khỏi kinh ngạc. Sao? Ngươi cho rằng bổn tọa cái gì cũng không biết ư? Nam nhân trung niên mỉm cười. Lời này mặc dù nói không đầu không đuôi, nhưng Dương Khai hiểu được rốt cuộc lão là có ý gì. trong lúc nhất thời, sợ run ngay tại chỗ, không biết nên đáp ra sao. Chẳng qua như vậy mà xem, người quả nhiên không phải người của thế giới này. Nam nhân trung niên khẽ vuốt cằm nói, Dương Khai hít sâu một hơi ôm quyền. Tiền bối mắt sáng như đuốc, chỉ là tiền bối làm sao... Nam nhân trung niên mỉm cười đưa tay ra, bỗng nhiên trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Trên thanh trường kiếm sáng lấp lánh, dao động năng lượng dạt dào có vẻ rất bất phàm. Trường kiếm này không phải là lão dùng năng lượng thần hồn ngưng tụ mà thành, mà chân chính là... Bí bảo thần hồn. Dương Khai con người đều sắp lồi ra ngoài, quả thực không thể tin được hết thảy mà mình nhìn thấy. Bên trong thế giới thần du kính lại có một vị võ giả lấy ra một kiện bí bảo thần hồn. Hơn nữa, còn là một kiện bí bảo thần hồn cấp bậc không thấp. Xem theo dao động phát ra từ trên thanh trường kiếm, kiếm này bất ngờ đã đến cấp bậc đế bảo. Trên thần kiếm tràn ngập đế uy, tản mát ra đế ý xung quanh, cùng hỗ trợ với khí tức của bản thân nam nhân trung niên. Mà đứng một bên, Viên Phi cùng Bạch Lộ đồng dạng nhìn chăm chăm thanh trường kiếm, nhìn đến hoa mắt lặng người. Thân là kiện tướng đắc lực duy trướng của người chủ Thiên Yêu Sơn, hai người đương nhiên biết trên tay đại nhân có một kiện bảo vật. Nhưng dù là với tư cách của họ, cũng không có cơ hội thường được nhìn thấy. Mấy trăm năm qua, hai người tổng cộng chỉ nhìn thấy hai lần mà thôi, tính thêm hôm nay là lần thứ ba. Viên Phi cùng Bạch Lộ không biết bảo vật này rốt cuộc là gì, từ đâu mà có. Chỉ biết nó vô cùng sắc bén, uy năng cực mạnh. So với vũ khí bản thân dùng lực lượng thần hồn ngưng tụ mà thành, thì cường đại không chỉ một bậc. Bọn họ nghĩ không thông, đối mặt với Dương Khai, một tên nhân tộc lần đầu tiên gặp mặt. Vì sao đại nhân đã lấy ra món bảo vật này để mà khoe? Hơn nữa câu nói của đại nhân trước đó, không phải người của thế giới này, rốt cuộc là có ý gì? Liếc mắt nhìn nhau, hai người phát hiện ra nghi hoặc trong mắt của đối phương. Không sai, đây là một kiện bí bảo thần hồn. Nam nhân trung niên nghe thì gật đầu, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên lưỡi kiếm. Dưới năng lượng cộng minh, lưỡi kiếm kia không ngừng ngân lên ong ong, dường như có linh tính. 800 năm trước, ta nhận được từ trong tay một người tên là Ôn Tử Sam. Nam nhân trung niên mỉm cười, lúc nói chuyện chăm chú quan sát biến hóa trên mặt của Dương Khai, từ từ nói. Không biết, người có nhận biết người này hay không? Thì ra là Ôn Điện Chủ. Dương Khai co giật khóe miệng, bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Bởi vì theo lời Ôn Tử Sam, 800 năm trước, lão đi tới Thanh Dương Thần Điện, phát hiện ra thần du kính, vì vậy lưu lại dãy núi Thanh Dương một thời gian. Sau thời gian đó, có lẽ Ôn Tử Sam cũng đi vào thần du kính du lịch, gặp nam nhân trung niên này. Về phần bí bảo này, như thế nào rơi vào trong tay của nam nhân trung niên thì Dương Khai không biết. Đó là một người rất thú vị. Nam nhân trung niên nói, trên mặt hiện ra hồi ức. Vừa gặp bổn tọa như đã cố tri, trò chuyện với nhau thật là vui. Trường kiếm này là do bổn tọa đánh đố với hắn mà thắng cược. Bất quá theo cách nói của các ngươi, khi đó bí bảo này mới chỉ có cấp đạo nguyên thượng phẩm. Nhưng qua tế luyện ôn dưỡng của bổn tọa mấy trăm năm, đã tấn thăng tới đế bảo. Dương Khai như có điều suy nghĩ. Xem ra tiền bối biết rất là nhiều điều về thế giới bên ngoài. Nam nhân trung niên cười to. Bổn tọa tùy tiện cho Ôn Tử Sam uống vài hũ tử hầu thần tử. Thiếu chút nữa, hắn nói ra hết khố của mình là màu gì. Người nói xem, bổn tọa có biết nhiều hay không? Dương Khai nghe thì da mặt co giật. Bất quá nếu như vậy, ngược lại hoàn toàn hắn yên lòng. Không cần lo lắng cho an nguy của mình. Bởi vì nam nhân trung niên này cũng không có ác ý đối với mình, mà còn biết Ôn Điện Chủ, biết nhiều về thế giới bên ngoài. Chỉ riêng về điểm này thôi, lão đã không có khả năng ra tay cùng mình rồi. Xin hỏi tiền bối xưng hô ra sao? Dương Khai nghiêm mặt ôm quyền hỏi. Bổn tọa tên là Dĩ Tuyền. Nam nhân trung niên đáp, đồng thời thu cất bí bảo rồi nói tiếp. Nghe Viên Phi nói, người bên ngoài đã cứu con ta một mạng sao? Dạ vâng, chỉ là trùng hợp mà thôi. Dương Khai nói thật. Đó cũng là ân cứu mạng. Dĩ Tuyền nói, đưa tay ra phía sau lưng, kéo tới trước một dáng người nho nhỏ. Dương Khai dời mắt nhìn, phát hiện là một đứa bé chừng 2 tuổi, mặc áo ngắn quần cục, khuôn mặt nhỏ bé, tay chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài, trắng nõn mịn màng. Đây là một bé trai, trên đầu còn kết một cái bím tóc cao, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tử Ly. Dương Khai nhìn đối phương nhướng mày hỏi. Tiểu tử kia dường như còn có chút xấu hổ, liếc nhìn Dương Khai một cái, sau đó vội vàng trốn sau lưng Dĩ Tuyền. Bàn tay nhỏ bé cầm góc áo của cha mình, thò đầu ra thăm dò. Vừa thấy bộ dáng nó như vậy, Dương Khai liền xác định nó chính là Tử Ly. Bất quá hiện giờ, không thể nghi ngờ nó ngượng ngùng thân cận với Dương Khai như trước. Phụ thân đã nói với người như thế nào rồi? Dĩ Tuyền thấy như vậy, đưa tay vỗ nhẹ sau óc của Tử Ly, làm nó lảo đảo, từ sau nhào ra. Một bên Bạch Lộ thấy như vậy, lập tức lộ ra đau lòng. Tiểu tử kia rầm rấm nước mắt có dấu hiệu sắp khóc. Này! Dĩ Tuyền hừ nhẹ một tiếng. Một tiếng hừ này dọa cho Tử Ly hoảng sợ tới mức giật mình. Vội vàng thu nước mắt, hít mũi, nhìn Dương Khai. Trong miệng ly nhí nói vài tiếng. Không cần cảm tạ ta, người cũng giúp ta rất nhiều. Nếu nói thật ra ta nên cảm ơn người mới đúng. Dương Khai nhìn tiểu tử kia ôn tồn nói. Ân cứu mạng phải gắt ghi cả đời, suốt đời không được quên. Nhớ kỹ điều này. Dĩ Tuyền vừa nói vừa vuốt đầu tiểu tử. Tử Ly vội vàng gật đầu. Bạch Lộ. Dĩ Tuyền lại kêu. Có thuộc hạ. Bạch Lộ liền vội vàng tiến lên một bước. Mang thiếu chủ đi ra ngoài chơi. Trông nó cho thật kỹ, đừng để cho nó chạy loạn tiếp. Ta có mấy lời muốn hàn huyên cùng vị tiểu huynh đệ này. Dĩ Tuyền phân phó. Dạ vâng. Bạch Lộ đáp, sau đó vẫy tay về tiểu tử. Lần này nó rất là nghe lời, ngoan ngoãn chạy đến ngay trước mặt của Bạch Lộ. Đưa ra bàn tay nhỏ bé nắm tay Bạch Lộ. Trước khi đi, còn quay đầu nhìn Dương Khai. Viên Phi cũng cùng đi theo ra ngoài. Ra ngoài đại điện, Viên Phi mới thấp giọng hỏi Bạch Lộ. Người nghe đại nhân nói có hiểu gì không? Bạch Lộ lắc đầu. Người biết sao? Viên Phi đen mặt. Người còn không hiểu, làm sao ta có thể biết? Bất quá ta mơ hồ nhớ 800 năm trước, có một nhân tộc đi tới nơi này, nói chuyện với đại nhân 3 ngày 3 đêm, sau đó thì rời đi. Ta cũng nhớ, tên kia rất là cường đại, không kém chút nào so với đại nhân. Bạch Lộ khẽ gật đầu. Thật là kỳ quái. Bí bảo thần hồn là cái gì? Vì sao ý trong lời nói của đại nhân dường như là nói tên tiểu tử nhân tộc kia cũng có chứ? Nhưng vì cái gì ngay cả cường giả như ta và ngươi cũng không biết. Suy nghĩ vẩn vơ làm gì? Đều có thể cho chúng ta biết thì đại nhân sẽ nói cho chúng ta biết. Bạch Lộ trừng mắt nhìn hắn nói. À cũng đúng hả? Viên Phi gật đầu. Lúc này tiểu tử nắm tay Bạch Lộ đi một bên, bỗng nhiên chen miệng nói. Nghe vậy Bạch Lộ kinh ngạc. Thiếu chủ nói, tên tiểu tử Dương Khai kia, lúc trước thời điểm chiến đấu đã dùng bí bảo thần hồn. Nhà nhà nhà. Tiểu tử kia gật đầu lia lịa. Hình dáng ra sao, nói nhanh đi. Nào biết, tiểu tử kia liếc mắt nhìn Viên Phi, lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu qua một bên, bộ dáng không thèm quản tới hắn. Kết thúc tập 426 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.